Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 54, nhạc viên. Đối với vị này đã từng môn đồ, Hạ Cực trực tiếp làm nó trấn thủ tại Long Tàng Châu phương Nam. Chiếu cố phương Tây bách vạn hoang mãng núi lớn. Con này quạ đen tuần tra chỗ, lập tức tạo thành vô hình tường vây. Bởi vì là viễn cổ đại quái dị duyên cớ, quỷ hy cũng không cần như âm cửu thường bình thường cố định khu vực. Hắn chỉ là không biết mệt mỏi trên không trung bay lượn. Vô luận giông tố, hay là tuyết lớn, tổng là có thể dương cánh. Trong mật thất, Hạ Cực rất hài lòng mình tìm được một vị đáng tin đại quái dị. Mà Phương Đông tuy nói có thể giao cho eo đến trấn thủ. Nhưng là vị này mình hợp tác hiển nhiên cũng đã nhập hí. Đưa nàng phái đi làm thủ vệ. Thật sự là có chút dùng người tài không đúng chỗ. Với lại tại cường đạo truyền kỳ. Mình một tay dạy dỗ đại tiểu thư trong mắt. Vị này kim hoa bà bà thế nhưng là cực thân nhân. Thế là, Hạ Cực lần nữa bắt đầu trong mộng cảnh vơ vét. Nhưng mà trên tờ giấy viết thứ ba, thứ tư, lại cũng không có thể làm hắn hài lòng. Thứ ba vị kia tựa hồ thần kinh có chút rối loạn. Thế là bị hắn trực tiếp nuốt ăn. Thứ tư vị kia lại chẳng biết tại sao. Không cách nào tỉnh lại. Cái này lệnh Hạ Cực tràn ngập tò mò. Thử rất nhiều lần về sau. Hắn không thể không từ bỏ. Nhưng chợt đột nhiên vỗ vỗ đầu. Mình cười mà bắt đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới thứ tư vị kia sớm bị mình nuốt ăn. Cho nên cho dù hô hoán phục sinh, cũng là tại mình trong bụng, vừa linh hoạt hội lần nữa bị tiêu hóa. Hạ Cực không có để cho đồ ăn đi ra làm thủ vệ dự định. Cho nên, hắn trực tiếp đem hạng tư chữ vẽ rơi mất. Cái thứ năm là Phong Nghiệt. Vị này lượng cơm ăn khá lớn quái dị, cho mình ấn tượng tương đối khắc sâu. Kiếp trước, nó lúc đầu cũng không hiểu biết thân phận của mình. Vậy mà cùng mình so đấu thôn phệ. Sau đó tại riêng phần mình ăn hết 3-4 văn minh về sau. Nhìn nhau một cười, anh hùng biết anh hùng. Kết xuống thiện duyên, trong mộng cảnh, thuận gập gành đường nhỏ. Hạ Cực rất đi mau đến một tòa bên vách núi. Như hắn đoán không lầm, tháng này ánh sáng quỷ sườn núi. Liền là Phong Nghiệt ở lại nơi. Tay phải khoác lên rìa vách núi nhọn vểnh lên trên đá lớn. Sau đó cả người ở trong giấc mộng như viên hầu linh mẫn chuyến về. Rốt cục trong núi thật dày bụi gai lá bên trong. Phát hiện một cái nồng hắc sơn động. Hắn tùy ý bước vào trong đó. Bên trong thế giới trống rỗng. Nói rõ chủ nhân còn không ở nhà. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại cửa hang. Bắt đầu tiếp tục kêu gọi Phong Nghiệt danh tự. Không biết qua bao lâu. Hắn mơ hồ cảm nhận được trong hư không truyền đến một điểm hồi âm. Cái kia hồi âm như dưới mặt đất thạch nhũ nhọn, tích xúc hồi lâu mới hội rơi xuống giọt nước, chậm chạp, lại nhẹ nhàng, nhưng mà thanh âm này lại càng ngày càng chậm chạp, tựa hồ tại từ từ đi xa, mà đến cuối cùng, thì là tiêu tán hoàn toàn không có, trống rỗng, thật giống như nguyên bản có tiếng bước chân tới gần, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, hay là phát hiện cái gì, mà lui về sau, đường cũ trở về. Lại kêu chút thời gian, đáp lại thì là triệt để biến mất. Hạ Cực nhíu nhíu mày, nhìn mặt này trước cái kia rủ xuống bụi gai lá dây leo. Cùng dây leo bên ngoài cái kia có thể nói là khái niệm bên trong ánh trăng. Rơi vào trầm tư, chẳng lẽ cái này Phong Nghiệt cũng bị mình ăn. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, nhưng suy tư thật lâu, hắn lại bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn xác thực chưa từng ăn cái này quái dị. Với lại mới đầu vẫn là có hồi âm, chỉ là chẳng biết tại sao, lại biến mất, như vậy, là kỳ thật đã thức tỉnh, nhưng lại trốn, không có khả năng, trước đó nhiều như vậy quái dị, đều là trước tiên phản hồi bên trong thế giới. Phong Nghiệt con này tham ăn cự lang vậy không ngoài dự tính. Với lại càng kỳ dị là, như là quái dị thức tỉnh, bọn chúng bên trong thế giới vậy hội tương ứng bị kích hoạt. Thế nhưng là giờ phút này ánh trăng quỷ sườn núi bí động bên trong. Y nguyên trống rỗng, yên tĩnh đến cực điểm. Không có đốt cháy trong sơn trang chạy than thi. Cũng không có hoang mưa treo ngược trong thôn trang. Cái kia đầy phòng le lưỡi xác người. càng không có mộng cảnh thế giới bên trong bị kích hoạt các loại tọa độ. Nơi này không có cái gì. Hạ Cực đành phải lại ngồi một hồi. Tại chân chính xác nhận Phong Nhiệt không rõ mất tích về sau, hắn mới chậm rãi rời đi cái này nhất phương mộng cảnh. Một lát sau, mộng cảnh này lần nữa bị xé mở. Đột ngột địa nhô ra Hạ Cực đầu. Hắn trái xem phải xem. Lắc đầu, thật đúng là không tại. Mật thất bên trong, hắn sau khi tỉnh dậy, bất đắc dĩ đem trên tờ giấy cái thứ 5 danh tự cho vẽ rơi. Còn lại cuối cùng một cái. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm cái tên đó. Kỷ Độ Thi Hà, đây là một vị có truy cầu đại quái dị. Mình đối với nó cuối cùng ấn tượng là, nó đang theo đuổi lấy biến thành hạo kiếp. Quái dị như muốn trở thành hạo kiếp. Sở cầu tất nhiên là vậy cuối cùng một bước. Hoặc là ẩn núp, dù sao như luận lực lượng. Hoặc là tuổi thọ, hoặc là còn lại cái gì. Hạo kiếp cũng không so quái dị chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Thậm chí một ít địa phương còn kém xa tít tắp. Nhưng đối với loại này có truy cầu quái dị, Hạ Cực một mực là cổ vũ. Đó là một loại đợi ngươi tóc dài tới eo. Ta đến ăn ngươi vừa vặn rất tốt hương vị. Ngô, là đợi ngươi biến thành hạo kiếp. Ta đến ăn ngươi vừa vặn rất tốt. Hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tiến nhập mộng cảnh, đi tìm tên này vì Kỷ Độ Thi Hà quái dị. Quả nhiên không thu hoạch được gì. Thậm chí liền nó trong mộng cảnh thế giới cũng chưa từng phát hiện. Như thế tới nói, nó hẳn là thành công biến thành hạo kiếp đi. Hạ Cực liếm môi một cái. Xem ra, lần tiếp theo gặp nhau, liền là ngươi chết ta ăn thời điểm. Nói thật, có thể tìm tới một vị đại quái dị đến giúp đỡ mình, đã coi như là khó được. Nhưng Hạ Cực trong lòng còn là có một tia tiếc nuối. Thế là, hắn rất nhanh làm cẩn thận điều chỉnh, làm chính mình đã từng môn đồ quỷ hy chủ yếu trông coi Long Tàng Châu Đông Nam phương vị. Đồng thời chiếu cố phương Nam cùng phương Tây. Dù sao phương Nam còn có cái này Tịch Tĩnh Trai thi mạch quái dị âm cửu thường trấn thủ. Mà phương Tây vô biên vô hạn bách vạn hoang mãng núi lớn thì là tấm chắn thiên nhiên. Chợt, hắn rơi vào đường cùng. Lại có liên lạc eo. Mệnh nàng giữ vững phía đông bắc vị, chiếu cố phương bắc, phương tây, dù sao phương bắc còn có cái này mình phái đi ra vị kia, huyết quản thiếu nữ, trông coi. Nên vấn đề không lớn, nhưng mà, eo lại cho hắn một điểm kinh hỉ, lại hoặc là mình không muốn bị trói buộc tại nào đó một nơi nhàm chán. Nàng trực tiếp gọi tới đồ đệ mình. Đó là vị kia từng tại đốt cháy sơn trang cho Hạ Cực dâng lên huyết tử thời gian chi phổ, nữ tử áo đỏ, Phan Đoá. Thế là, một tòa nho nhỏ tinh xảo bồ đào trang viên, tại Long Tàng Châu phía đông bắc xuất hiện. Vị này có mỹ nhân khuôn mặt đại quái dị, tiếp nhận sư phụ trở thành đông bắc thủ hộ, chiếu cố phương Tây, mà eo thì giải phóng mình hai tay, bắt đầu ở đốt cháy sơn trang. Ngoài cửa sổ có cháy đen phi nước đại thi thể, cùng vô tận đại hỏa bối cảnh bên trong, bắt đầu tinh tế cùng Hạ Cực miêu tả mình kế hoạch. Như vậy, cả tòa Long Tàng Châu nhìn như y nguyên bình thường, nhưng kỳ thực đã trở thành hoàn toàn phong bế nhất phương đất đai. Cái gì Phật mạch, đạo mạch, bọn hắn chiến trường lại không cách nào lan tràn đến nơi đây. Bởi vì vô luận cái này phương thổ địa bên trên, hay là đất đai hạ còn cất giấu bao nhiêu đại bí mật. Hạ Cực, cùng eo, quỷ hy, Phan Đoá ba vị này đại quái dị, đủ để ngay đầu tiên phát hiện kẻ xông vào. Sau đó, giết chết bất luận tội. Dù sao, thế giới người phàm, không cần tầng thứ cao hơn nhân loại đến khoa tay múa chân. Hạ Cực ghé mắt nhìn ngoài cửa sổ đốt cháy. Nghĩ như vậy, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.